Nguyệt Hà An Đồ, chương 10, bây giờ cậu ấy tên là Thẩm An Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biên tập Nguyệt Mẫn. Tạ Văn Hiên nhìn Thẩm An Đồ dọn chén đũa ra trước mặt mình, tâm trạng vô cùng phức tạp. Hôm nay lúc Tạ Đạc gọi điện thoại nói cậu đưa album ảnh cho Thẩm An Đồ, Tạ Văn Hiên cực kỳ không muốn có một ám ảnh với Thẩm An Đồ này. Khoảng chừng 2 năm về trước, sau một trận ăn chơi, Tạ Văn Hiên và đám bạn đi ra từ một Grab cao cấp để chuẩn bị lái xe về nhà, cậu ta đậu xe hơi xa nên phải đi một đoạn mới tới được. Con đường đấy không phải là hẻm nhỏ, chỉ là hơi vắng vẻ. Tạ Văn Hiên đi chưa được mấy bước đã thấy vài tên to con chặn một người đàn ông cỡ trung niên ốm o gầy gò rồi uy hiếp cái gì đó. Tạ Văn Hiên thấy người trung niên đó có phần quen mắt, chợt cậu ta nhớ đến người trong Toàn Thị Chính kia. Lúc ấy Tạ Văn Hiên nghĩ trong đầu, thời đại nào rồi ở đâu cũng có camera, sao chơi cả bè cả lũ thế? Sau lưng Tạ Văn Hiên còn có Tạ gia, bản thân cậu cũng không sợ phiền phức gì, nhưng cậu cũng không muốn xen vào việc của người khác. Cậu ta thoải mái ung dung đi ngang xem trò vui, lúc ngang qua cột điện khóe mắt nhìn thấy một chấm lửa đỏ, có ai đang đứng trong góc tối hút thuốc. Phía sau cột điện vừa khéo là vị trí đèn đường không chiếu tới, đồng thời cũng là góc chết của camera. Tạ Văn Hiên nghĩ bụng nơi này đúng là một vị trí tốt, cậu ta theo bản năng nhìn chăm chú mấy giây, đột nhiên nhận ra kẻ đứng hút thuốc không ai khác chính là Thẩm An Đồ tiếng lăm lẫy lừng trong giới. Thẩm An Đồ tựa người vào cột điện, tay kẹp điếu thuốc, tóc vuốt ngược, âu phục dày da, thanh lịch và trang nhã không sai sánh được. Người đó nhìn Tạ Văn Hiên giống như nhìn một con kiến. Tạ Văn Hiên nổi da gà, không đoái hoài tới hình tượng mà nhấc chân chạy mất. Hôm sau cậu ta xin công ty cho nghỉ trốn ra nước ngoài nửa tháng. Cho nên Tạ Văn Hiên đòi sống đòi chết không chịu tới gặp Thẩm An Đồ, nhưng Tạ Đạc đã tóm được gáy cậu ta. Tạ Văn Hiên theo đuổi một ngôi sao nữ nổi tiếng mấy năm nay, kể từ KS Icon đang đi học cho đến khi cậu tiếp quản công ty giải trí Bắc Thần dưới quyền Thụy Càn, vẫn không hề dừng lại. Đột nhiên sáng hôm nay, Tạ Đạc gọi điện thoại cho cậu, nói muốn cậu giúp một chuyện, chỉ cần Tạ Văn Hiên làm tốt sẽ đồng ý kéo idol kia sang Bắc Thần. Tạ Văn Hiên ngửi được mùi âm mưu. Vậy muốn em làm gì? Tạ Đạc, rất đơn giản, đến biệt thự của anh đưa album ảnh cho một người rồi trò chuyện với cậu ấy đôi ba câu, không phải em giỏi giao thiệp nhất sao? Tạ Văn Hiên cười ha ha, thôi khỏi khen đi, anh cứ việc nói thẳng. Vì vậy Tạ Đạc nói thẳng, anh biết em rất giỏi đóng kịch, em đi nhìn người giúp anh. Tạ Văn Hiên, được rồi, ai, Thẩm Lẫm. Tạ Văn Hiên còn tưởng mình nghe lầm, anh nói ai, chất giọng trầm thấp của Tạ Đạc truyền qua đầu dây bên kia. Thẩm Lẫm, nhưng bây giờ cậu ấy tên Thẩm An Đồ, là người yêu của anh, nhớ kỹ đấy. Tạ Văn Hiên day day chán. Thẩm An Đồ nấu ba món ăn, một món canh chay mặn phối hợp, màu sắc hay hương vị gì cũng đều đủ cả, nhìn thôi cũng khiến cho người ta muốn ăn ngay. Trưa nay anh có nhờ gì Triệu chuẩn bị đồ nấu ăn cho hai người, chiều nay lúc em tới anh còn lo ba người không đủ, may mà tối nay Tạ Đạc không về. Thẩm An Đồ còn quan tâm múc một chén canh bí ngô hầm với sườn, còn gắp thêm vài miếng thịt kho tàu cho cậu. Ngay từ món ăn đầu tiên Tạ Văn Hiên đã không thể dừng đũa được, vừa ăn vừa khen tài nấu ăn của Thẩm An Đồ tốt quá. Thẩm An Đồ cảm thấy rất hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh của em khi ăn cơm không nói cũng không biểu cảm gì, anh còn tưởng nấu khó ăn lắm. Lần sau Tiểu Hiên đến đây thường xuyên nhé. Dạ dạ, lòng Tạ Văn Hiên rối như tơ vò, cậu ta đã quan sát Thẩm An Đồ rất lâu nhưng không hề nhìn ra một manh mối nào, biểu hiện của Thẩm An Đồ rất tự nhiên. Tạ Văn Hiên trộm nhìn Thẩm An Đồ, đôi mắt nhìn khuôn mặt rồi đến mái tóc ngắn mềm mại của cậu, trượt xuống bộ đồ len mặc trong nhà, rồi đến những món ăn ngon mà cậu đích thân làm ra. Đây và Thẩm Lẫm hô mưa gọi gió trên thương trường là hai người hoàn toàn khác, thậm chí Tạ Văn Hiên còn hoài nghi rằng Tạ Đạc có bắt nhầm người rồi hay không, mất trí nhớ có thể khiến một người trở thành như thế này thật sao? Tạ Văn Hiên tự cảm thấy cách nhìn người của cậu rất chuẩn, đó là một loại trực giác trời sinh. Idol dưới quyền của Tạ Văn Hiên chỉ cần đi hai lòng cậu ta đã biết được thuộc loại gì. Nhưng với Thẩm An Đồ, Tạ Văn Hiên không cách nào nhìn ra cậu đang giả vờ cả. Sau khi ăn cơm xong, Thẩm An Đồ vào bếp rửa chén, Tạ Văn Hiên còn định giúp một tay nhưng Thẩm An Đồ lại từ chối. Thế là cậu ta ngồi ngoài salon chơi điện thoại, gõ tin nhắn hơn 500 chữ gửi cho Tạ Đạc. 200 chữ đầu tiên cậu ta dùng để khen ngợi tài nấu nướng của Thẩm An Đồ, lại dùng thêm 200 chữ cho tâm trạng vui vẻ của bản thân, 100 chữ còn lại thể hiện khát khao mong muốn lần sau được đến thăm Thẩm An Đồ lần nữa. Em thấy anh ấy mất trí nhớ thật đấy. Sau khi bấm nút gửi, Tạ Văn Hiên cảm thấy ngày hôm nay của mình rất tuyệt vời, nhưng khi cậu ta cúi đầu xuống nhìn, thì phát hiện trên màn hình khung chat hiện lên dấu chấm than đòi chói, còn hiện lên một câu cảnh cáo, đã gửi tin, nhưng đối phương từ chối nhận. Tạ Văn Hiên không tin lại xu đến thế nên gửi lại lần nữa, dấu chấm than vẫn xuất hiện kèm theo câu nhắc nhở X đã bật xác minh bạn bè, bạn không còn là bạn bè của anh ấy. Cô ấy, Tạ Văn Hiên, lần đầu tiên trong cuộc đời Tạ Văn Hiên bị block mà còn bị Tạ Đạc block nên cực kỳ không cam tâm, tại sao Tạ Đạc lại block cậu? Có làm gì đâu mà Tạ Đạc block, cậu khổ cực thăm dò vợ của Tạ Đạc, Tạ Văn Hiên đời này lần đầu bị người block vẫn bị Tạ Đạc block, vô cùng không cam lòng. Tạ Đạc tại sao block hắn? Tạ Đạc dựa vào cái gì block hắn? Hắn tân tân khổ khổ giúp Tạ Đạc thăm dò vợ, Tạ Đạc thưởng hắn 2 dấu chấm than. Để rồi Tạ Đạc thưởng cho cậu 2 cái chấm than. Lúc Thẩm An Đồ đi ra từ phòng bếp thì bắt gặp khuôn mặt buồn thui của cậu, giống như hết sức oan ức. Sao vậy Tiểu Hiên? Tạ Văn Hiên nhân cơ hội này châm ngòi ly gián. Anh họ không nghe điện thoại của em, còn block em luôn, chắc chắn là ra ngoài cờ bạc gái gú rồi. Hà, Tạ Đạc không phải người như vậy đâu. Thẩm An Đồ đặt dĩa cam đã cắt sẵn lên bàn, ra hiệu cho Tạ Văn Hiên ăn. Sao anh biết anh ấy không như vậy? Anh còn không biết ảnh đi đâu. Sau khi Tạ Văn Hiên ăn cơm lại có thêm món chán miệng nên rất thoải mãn. Anh biết chứ, anh ấy đến Club Duran, giám đốc Khang Lộc mời anh ấy đến bàn chuyện làm ăn. Thẩm An Đồ mở tin nhắn chiều Tạ Đạc gửi cho anh. Tạ Văn Hiên cầm điện thoại nhích người tới. Anh dâu kết bạn WeChat đi. Tạ Văn Hiên ở biệt thự đợi đến 8 giờ tối, rất hưởng thụ dịch vụ chăm sóc toàn diện của anh dâu, mãi đến khi Tạ Đạc không chịu được nữa phải ép lại WeChat rồi hỏi sao cậu chưa chịu về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Thẩm An Đồ tiễn Tạ Văn Hiên ra cửa còn cố ý đứng kỳ kèo trước cửa, bảo rằng sau này em thường xuyên tới chơi với anh dâu có được không? Thẩm An Đồ vui vẻ gật đầu. Được chứ, lúc nào em đến cũng được. Nhìn thấy biểu cảm của Tạ Văn Hiên chuyển từ vui vẻ rồi dần biến thành buồn so, gương mặt trà con làm tính sát thương càng tăng mạnh. Nhưng anh họ không chịu đâu, lúc đó anh ấy nói sức khỏe của anh dâu còn yếu, không cho em đến đây làm phiền anh. Thẩm An Đồ dịu dàng nhìn cậu, anh mời em đến làm khách không cần Tạ Đạc phải đồng ý đâu. Tạ Văn Hiên biết Tạ Đạc nghe được rồi hài lòng rời đi. Cách chương.